Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3097, chương 3374, bí sử. Canh 2, Sở Ly nhíu mày theo dõi hắn xem. Thân thể của hắn đang nhanh chóng hủy diệt, tinh thần lại vẫn còn sức khỏe dồi dào. Đây là cực không bình thường. Bình thường dưới tình hình, hắn cái lúc này có lẽ đã hôn mê. Hồn phách dĩ nhiên mất đi tác dụng, chỉ có thể bị động tiêu tán. Cuối cùng nhất thân thể triệt để hủy diệt, hồn phách cũng đi theo ly thể, sau đó quăng vào luân hồi chuyển thế bên trong. Mà lúc này đây Tịnh Chân lại bằng không thì, thân thể của hắn mặc dù đang nhanh chóng hủy diệt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại sụp đổ. Tinh thần ngược lại càng thêm sức khỏe dồi dào, trung khí 10 phần, hắn sắc mặt nghiêm nghị, nghĩ tới thiên ma, chẳng lẽ cái này Tịnh Chân cũng là thiên ma quang thế mà đến. Bất quá hắn hiển nhiên là không có triệt để chuyển hóa làm thiên ma. Chính thức thiên ma có thể không dễ dàng. Lúc trước cùng cái kia Mạnh Quảng Nguyên kịch chiến một hồi lâu, còn trực tiếp xuất ra mạnh nhất Thương Vân Thần Kiếm. Tịnh Như, người đáng chết. Tịnh Chân nổi giận gầm lên một tiếng, hắc quang lần nữa nồng đậm, thân thể sụp đổ tốc độ dừng một chút. Sở Ly lắc đầu cười cười, cái này Cửu U Yên lực lượng xác thực kinh người. Hắn lần nữa tiến lên trước một bước, bay bổng một quyền. Ba ba ba ba, chấm ngoặc kép, hòn đá nhỏ rơi vào cái giếng sâu, thanh âm lần nữa không ngớt không dứt. Hắn từng miếng máu tươi phun ra, mỗi ba một tiếng, huyết liền đi theo một ngụm. Thời gian nháy con mắt, cái kia lập lòe đầm đặc hắc quang mãnh liệt thoáng một phát biến thành một đoàn, triệt để bao phủ Tịnh Chân, giống như tầm kết kén. Sở Ly thấy tình thế không ổn, lần nữa một chưởng đánh ra, nhưng lực lượng vô hình chặn chưởng lực, vậy mà xâm nhập không đi vào. Cửu U Uyên lực lượng trực tiếp trợ giúp hắn đối địch. Sở Ly sắc mặt lại biến, hừ một tiếng, vốn là còn không muốn dùng tuyệt chiêu, hiện tại xem ra không cần lại không làm gì được được Tịnh Chân. Suy suy suy suy, nhẹ trong tiếng huýt gió, nồng đậm màu đen lập tức phân liệt ra bốn lỗ lớn, giống như mây đen xuất hiện tia chớp, hiện lên chi hình chữ bốn lỗ lớn phía dưới. Có thể chứng kiến Tịnh Chân hưng phấn bộ dáng, hai mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ cuồng sắc. Cửu U Uyên lực lượng quả nhiên cường đại vô cùng, hộ được từ mình chu toàn, cái kia chính mình thì sợ gì Tịnh Như, một mặt giết là được. Hắn nghĩ tới đây, rung mạnh lên hai tay, bọc lấy màu đen liền chỗ sung yếu hướng Sở Ly. Đáng tiếc hắn vừa mới xong, thân hình cứng đờ, im bặt mà dừng, vốn là sáng ngời như đuốc ánh mắt thoáng một phát ảm đạm, sau đó nhanh chóng dập tắt, cuối cùng nhất hào quang biến mất, chậm rãi té xuống, hắc quang mãnh liệt phóng đại, sau đó co rụt lại, chúng mãnh liệt chui vào Tịnh Chân thân thể, muốn cứu trở về hắn. Sở Ly không khỏi tán thưởng Cửu U Uyên, nó so kim trì lợi hại hơn. Kim trì không cách nào tại xa cự ly xa phục sinh Liên Hoa Tông đệ tử, nhưng hết thảy đều là phí công. Hắc quang tiến vào Tịnh Chân thân thể về sau, sau đó lần nữa bắn ra, hóa một đạo hắc quang bay thẳng đến chân trời. Sở Ly lắc đầu, nó đây là phản hồi bổn nguyên, mà Tịnh Chân dĩ nhiên hồn phi phách tán. Cái này Tịnh Chân xác thực là đã có thiên ma loại, mặc dù vẫn không có thể triệt để chuyển hóa làm thiên ma, so Mạnh Quảng Nguyên dễ đối phó, nhưng đây là một cái không tốt báo hiệu. Cửu U giáo dĩ nhiên đã có hai cái ma chủng, còn lại đệ tử đâu? Có thể hay không cũng bị bại ma chủng, do đó có thể chuyển hóa làm thiên ma. Muốn chuyển hóa làm thiên ma là rất khó, chỉ khi nào chuyển hóa thành công, đó chính là một hồi tai nạn, bất tử chi thân. Thiên thần cũng chỉ có thể tránh đi sắc bén. Sau một khắc hắn biến mất, hắn phát hiện Tịnh Tiết đã ngồi ở tâm thanh đối diện. Sư huynh, Tịnh Tiết mở ra đôi mắt sáng. Ta muốn thủ tại chỗ này rồi. Sở Ly lắc đầu, Tịnh Tiết nói, thiên thần một kiếp này qua đi, nhưng còn có một hồi đại kiếp, càng lớn kiếp nạn sắp xảy ra. Sở Ly nhìn về phía bên cạnh tâm thanh. Tâm thanh khẽ nói, không phải ta cường lưu Tịnh Tuyết. Nàng âm thầm nghiêm nghị, Sở Ly chỉ là một ánh mắt, thậm chí không có mang lên lực lượng, cũng đã làm cho nàng có nghiêm nghị dè chừng và sợ hãi cảm giác. Đây là nguồn gốc từ tại nàng nhạy cảm trực giác, xa so đồng môn nhạy cảm nhiều lắm trực giác. Sở Ly nói, sư muội, chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử không cần như vậy che chở. Không cần phải như vậy mệt mỏi lấy chính mình. Có kim chỉ đấy. Hắn nghĩ tới đây. Hỏi, sư tổ, Cửu U Uyên vì sao có thể ở phía xa bảo hộ các đệ tử? Mà chúng ta kim chỉ hay sao? Tâm Thanh cau mày nói. Người gặp phải chính là Cửu U giáo đệ tử. Sở Ly gật đầu. Như thế nào bọn hắn? Tâm Thanh hỏi. Sở Ly nói. Giết, phục sống không được. Tâm Thanh sắc mặt nghiêm nghị. Sở Ly gật gật đầu. Trời sinh xấu loại, dù cho chuyển thế trùng sinh hay là muốn tiếp tục làm ác, đương nhiên muốn diệt cỏ tận gốc. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tâm Thanh sắc mặt triệt để trầm xuống. Sở Ly nói, chẳng lẽ bọn hắn giết không được? Ai, chấm ngoặc kép, Tâm Thanh lắc đầu nói. Giết đều giết, nói sau giết không được cũng đã chậm. Sở Ly gật gật đầu. Tịnh Tiết cười nói, sư tổ. Chẳng lẽ chúng ta Liên Hoa Tông sợ Cửu U giáo? Trước sư huynh cũng giết qua Cửu U giáo đệ tử. Nàng nghĩ tới lúc trước Tịnh Chân phản ra. Liên Hoa Tông, Cửu U giáo hộ pháp tự mình tới tiếp người. Liên Hoa Tông cuối cùng nhất hay là không giải quyết được gì? Giống như sợ Cửu U giáo. Nàng lúc kia đã nghi hoặc. Về sau bởi vì rất nhiều sự tình mà đã quên thỉnh giáo. Tâm Thanh thở dài nói. Nói sợ nha, cũng không trở thành, chỉ là không muốn cùng bọn hắn đánh nhau. Dù sao lúc trước là một nhà. Tịnh Tiết kinh ngạc, Tâm Thanh nói, Cửu U giáo lúc trước chế giáo tổ sư nhưng thật ra là Liên Hoa Tông đệ tử. Làm sao có thể? Tịnh Tiết kinh ngạc, Cửu U giáo là Thiên Nam năm tông một trong, nhưng các đệ tử làm việc tùy hứng, vừa chính vừa tà, rất khó nói được rõ ràng. Hơn nữa Cửu U giáo còn có một Cửu U Uyên, càng làm cho nàng chưa bao giờ qua như vậy nghĩ cách. Việc này chính là bí mật, Tâm Thanh nhíu mày nói. Hơn nữa liên quan đến tổ sư nhóm việc ngấm ngầm xấu xa sự tình, cho nên không thể nói chuyện nhiều. Sư tổ, đều đến cái lúc này rồi, nên hỏi đã nói a, Sở Ly nói. Ta cũng không muốn không hiểu ra sao, không biết bằng hữu, người nha. Chấm ngoặc kép, Tâm Thanh lắc đầu. Kỳ thật cái này Cửu U giáo sáng lập ra môn phái tổ sư là Liên Hoa Tông đệ tử. Về sau bởi vì tình biến, lại có Cửu U Uyên kỳ ngộ, sáng tạo ra Cửu U giáo. Sở Ly cùng Tịnh Tiết đều nghi hoặc. Tâm Thanh nói, Cửu U giáo giáo chủ là nữ tử. Hai người ngạc nhiên phía dưới. Lúc này mới chợt hiểu ra. Tâm Thanh nói, chúng ta Liên Hoa Tông cảm giác. Cảm thấy thua thiệt Cửu U giáo. Sở Ly cau mày nói. Chẳng lẽ Cửu U giáo lúc trước sáng lập ra môn phái tổ sư còn sống? Tâm Thanh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Dĩ nhiên không tại. Cái này một nhiệm giáo chủ là nữ nhi của nàng. Sở Ly cười khổ. Không phải là chúng ta Liên Hoa Tông cùng Cửu U giáo sáng lập ra môn phái tổ sư con gái à? Đúng vậy. Tâm Thanh nhẹ nhàng gật đầu nói. Là chúng ta Liên Hoa Tông bên trên một đời tông chủ cùng Cửu U giáo chế giáo tổ sư con gái. Cái này thật sự là... Chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu không thôi. Tịnh Tiết lại nghe được đôi mắt sáng chớp động. Bọn hắn đến cùng vì sao phản bội. Tổ sư nhóm sự tình chúng ta không nên loạn nghị luận. Tâm Thanh nói, bởi vì một hồi hiểu lầm mà thôi. Đáng tiếc Cửu U giáo chế giáo tổ sư quá mức cương liệt. Làm việc nghĩa không được chùn bước ly khai. Muốn trực tiếp tự sát. Kết quả đụng phải Cửu U Uyên. Do đó trở thành Cửu U Uyên chi chủ. Sáng lập Cửu U giáo. Về sau phát hiện là hiểu lầm lúc dĩ nhiên đã chậm. Cửu U giáo dĩ nhiên sáng lập. Cái này thật sự là âm sai dương sai. Tịnh Tiết nghe được ngẩn. Người mê mẩn. Liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly nói. Sư tổ. Chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử nhiều hơn nhường nhịn. Có thể Cửu U giáo đệ tử bất đồng. Bọn hắn ngấp nghé chúng ta Liên Hoa bí pháp. Sát tâm rừng rực a. Ai? Chấm ngoặc kép. Tâm Thanh thở dài. Sở Ly nói. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể khắc chế chúng ta Liên Hoa Tông võ công? Mặc dù không trúng, cũng không xa. Tâm Thanh gật gật đầu. Chỉ là loại này võ công chỉ truyền cho Cửu U giáo giáo chủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.